Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối cùng của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 13 của dịch giả Đo Vô Thường. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Bọn chúng đều là lệ quỷ áo đỏ, phải hạ mình đi cung cấp thức ăn cho mọi người đã là quá tốt. Chẳng buồn đáp lại chúng tôi, hai con tiểu quỷ chỉ hừ một tiếng rồi quay người đi. Xung quanh tôi vang lên tiếng cười châm chọc của đám quỷ. Anh bạn trẻ, xem ra anh cũng không đói lắm, hay là nhượng lại cho tôi quả táo đó có được không? Một con bạch y quỷ già nua trên người dính đầy bùn đất, quần áo rách rưới, tóc tai rũ rượi, da mặt nhăn nhốm như quả táo tàu, cất tiếng đề nghị. Khuôn mặt của con quỷ hồn này trắng bệch, đôi mắt đen sì của nó chớp chớp, cái miệng của nó nhô ra như là mõm chó, khiến cho tôi có một cảm giác nó đang chuẩn bị đớp cho tôi một miếng. Đến lúc đó thì chắc là thảm rồi. Nghe câu đề nghị của nó, tôi cảm thấy có thể thám thính được một chút tình hình, nhưng mà con quỷ hồn này có vẻ định ức hiếp tôi, cho nên nó mới mở lời thăm dò. Thật ngại quá, thứ quà này không thể cho. Có điều nếu như ông có thứ gì tốt để đổi, cũng có thể tôi sẽ đổi cho. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cười nói với nó. Đây chính là cách tỏ ra không thuận không chống, thích hợp với hoàn cảnh lúc này. Tên tiểu tử này là kẻ vừa mới đến, sao không biết đối xử khuê, sao không biết cách đối xử hòa khuê với mọi người, đúng là không có hiểu chuyện. Lão quỷ đó lắc lư cái đầu, mái tóc rũ rượi lắc lư. Lão ta cất giọng nói, vậy theo ý của ông tôi phải đưa cho ông quả táo thì mới là hòa khuê sao? Không thể nói như thế được, tiểu quỷ. Thế này đi, ta cũng không để cho ngươi thiệt thòi, nói cho ngươi biết ta đã sống trong phệ hồn triều trạch mấy chục năm. Không nói đến những việc khác, chỉ cần nói đến địa đồ của khu vực này, chỉ cần tiết lộ cho ngươi một chút, ngươi sẽ thu thập được không nhỏ đâu. Ngươi đưa cho ta quả táo, ta sẽ cho ngươi một phần bản đồ, trao đổi như vậy rất công bằng. Lão quỷ lắc lư cái đầu nói bằng một giọng điệu rất tự tin. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng lão quỷ này đang định ức hiếp tôi, nhưng mà lúc này tôi mới phát hiện sự việc không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lão già này cũng giống như chúng tôi, đều là đang giấu đi đạo hạnh, lão quỷ giả dạng làm bạch y quỷ để trà trộn vào đây, rất có thể là như vậy. Nghĩ đến đây tôi liền nhìn ra lão quỷ cười mà nói, nếu đúng là như vậy thì xem ra có thể chấp nhận được, quả táo này tôi sẽ đưa cho ông. Dù sao thì trong túi hồn của chúng tôi còn rất nhiều thực phẩm, quả táo này chúng tôi cũng không thể ăn, thế nên tôi lấy quả táo ra khỏi túi hồn cầm ở trên tay. Đôi mắt của lão quỷ sáng rực, lão ta vội vàng đứng dậy chìa tay để nhận quả táo. Khoan đã, không cần phải vội. Bàn tay của lão quỷ đưa đến lưng chừng liền dừng lại, lão ta cười ngập ngừng mà nói, tiểu quỷ, người định giỡn ta chăng? Không phải như vậy, có điều tiền trao cháo múc, lão nói một phần địa đồ đâu. Tôi mỉm cười nói lại, tên tiểu tử nhà ngươi đúng là không chịu thiệt thòi, nhưng mà ở trong đây không thể dùng ý niệm tương thông, làm cách nào để truyền địa đồ được cho ngươi? Nếu như vẽ ra, thứ này không chừng sẽ đem tới nhiều phiền phức cho ngươi, rất nhiều kẻ muốn đoạt lấy tấm địa đồ này. Lão quỷ vội vàng giải thích, không sao, lão cứ vẽ đi, nếu bị cướp coi như tôi không có bản lĩnh. Tôi cười nói với lão quỷ, nhưng vừa ngước đầu nhìn lên, tôi nhận thấy rất nhiều ánh mắt của đám quỷ hồn đang đổ dồn về phía tôi. Thấy tôi đưa mắt nhìn bọn chúng, lập tức giả bộ quay đi chỗ khác. Địa đồ quý báu như vậy sao? Tôi cảm thấy hoang mang, nhưng nhìn ánh mắt của đám quỷ hồn thì đúng như vậy. Lão bạch y quỷ này dựa vào bản lĩnh gì mà lại có được thứ quý giá như vậy? Tại sao chỉ là một quả táo, vậy mà lão lại đồng ý đánh đổi cho tôi một thứ bảo bối? Chẳng lẽ lão ta đang cố ý, nhưng mà tại vì sao? Nếu là lão ta cố ý, vậy thì điều đó nói lên rằng, lão ta biết tôi là Phương Cương, nhưng làm sao lão ta lại biết? Để lẽ chính là một đại cao thủ tuyệt đỉnh đang ẩn thân. Lão ta có thể nhìn thấu được huyễn hóa âm hồn của tôi, lão ta đã nhận ra khí tức nguyên bản của tôi rồi. Trong đầu của tôi nghĩ như vậy, nhưng cơ bản không có manh mối gì. Có một điểm có thể xác nhận, tấm địa đồ này tuyệt đối không thể đem ra đánh đổi. Cho nên hành động này của lão ta quá là kỳ quái. Trên thế gian này làm gì có chuyện vô duyên vô cớ lại tốt như vậy, Lão quỷ bà lần trước cũng như vậy, lão quỷ này cũng như thế. Bất giác tôi nhớ lại lão quỷ bà đã tặng cho tôi hộp mì trên chuyến tàu chở các âm hồn. Cảm thấy sự việc này rất nhiêu khê. Chẳng lẽ ngoài thế lực đang âm thầm truy sát tôi, vẫn còn có một thế lực đang ngầm bảo vệ? Nếu đúng là như vậy thì là ai? Tại sao lại ngầm bảo vệ tôi? Chẳng lẽ lúc sinh tiền sư phụ tôi đã làm nên những việc khiến cho một thế lực nào đó ngầm dưới âm ti này đã thiếu nợ ân tình của sư phụ, cho nên họ mới ngầm ra tay để bảo vệ? Nếu quả đúng như vậy, không chừng kế hoạch hoàn dương của chúng tôi sẽ được lực lượng đó hậu thuẫn, như vậy là chúng tôi có cơ hội rồi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng mà không sao đoán được, không có chứng cứ gì để suy đoán. Trong du hồn quán, các âm hồn không có tập quán hỏi nhau về tên tuổi, về sinh quán, về thân phận, cho nên lão quỷ cũng không hỏi tôi và Sở Niệm Giao điều gì, tôi cũng không hỏi danh tính của lão quỷ. Vậy cũng được tiểu tử, vì muốn được ăn một bữa no, ta sẽ vẽ cho ngươi một phần của địa đồ. Có điều bản thân ngươi cũng phải thật cẩn thận. Địa đồ là một thứ mà tất cả đám âm hồn nào cũng thèm muốn, chẳng qua là ta không đổi cho bọn chúng. Ta thấy ngươi cũng vừa mắt, cho nên mới đem cho ngươi một bộ phận. Đúng rồi, quả táo của bạn ngươi cũng nên đưa cho ta, như vậy địa đồ sẽ rộng hơn nhiều đấy. Vừa nói lão quỷ vừa đưa mắt nhìn sang Sở Niệm Giao. Ồ, được, quả táo này đưa cho lão được rồi. Sở Niệm Giao sớm đã hiểu ra được vấn đề. Nghe lão quỷ nói vậy, Sở Niệm Giao lập tức lấy quả táo của mình đưa cho lão quỷ. Lão quỷ cười tít cả mắt, lão ta vội vàng nhận lấy quả táo. Không chậm trễ, lão quỷ lấy giấy bút trong người vẽ lại một phần địa đồ, sau đó lão ta đưa cho tôi. Tôi nhận lấy rồi đưa mắt tỉ mỉ quan sát. Đây là điểm khởi đầu tính từ du hồn quán số 11, cách nơi đây chừng 300 dặm. Bên cạnh đó chính là du hồn quán số 12. Một khu vực 300 dặm cũng không coi là rộng lớn. Trên địa đồ có những chỗ được đánh dấu bằng một dấu nhân. Có chỗ là hình tam giác và hình tròn. Không biết rằng chúng đại biểu cho cái gì. Lão quỷ gật đầu nhẹ giọng giải thích. Ký tự dấu nhân biểu thị cho khu vực đó có quái vật chuyên cắn nuốt linh hồn. Những nơi đó vô cùng nguy hiểm, nhưng mà những nơi đó lại rất nhiều minh tinh. Những nơi được ký hiệu là hình tam giác là nơi có rất nhiều thứ kim loại màu vàng, nhưng vẫn còn phải dựa vào vận khí. Hình tròn biểu thị những nơi có âm khí nồng đậm nhất, cũng đại biểu cho nơi đó còn rất nhiều điều chưa tìm được. Do vì lão ta cảm thấy ở những nơi này rất nguy hiểm, cho nên lão ta không đi thám hiểm. Đột nhiên tôi chú ý tới mấy ký hiệu mũi tên, tôi chỉ tay vào đó ra hiệu cho lão quỷ giải thích. Lão quỷ tỏ ra thân mật nhỏ giọng nói, những vị trí mũi tên này còn nguy hiểm hơn rất nhiều, đó chính là những nơi cực kỳ nguy hiểm đối với âm hồn. Không phải ở nơi đó có những thứ yêu quái xuất hiện, mà đó là những tuyệt địa do thiên nhiên hình thành. Âm hồn được bước chân vào nơi đó, hậu quả sẽ không biết đâu mà lường. Đây là điều mà những âm hồn khác lại nói cho lão biết. Trong địa đồ cũng được đánh dấu, nhưng mà bản thân của lão chưa bao giờ tiếp cận nơi đó. Cho nên bên trong đó cụ thể như thế nào, lão thực sự không hiểu rõ. Lão chỉ khuyên một câu không nên tiếp cận những nơi đó. Những hình ngoằn ngoèo này phải chăng là đại biểu cho những con sông? Tôi đưa tay chỉ vào những vạch được vẽ ngoằn ngoèo trên địa đồ xuất phát từ du hồn quán số 11, chạy về hướng du hồn quán số 12. Tiểu tử, người nói đúng, đó chính là phân chi của sông Vong Xuyên. Nghe nói nước ở đó người sống có thể uống được. Trong khoảng thời gian gần đây, tốt nhất cậu nên tránh xa sông này. Lão quỷ đưa mắt nhìn tôi rồi lên tiếng cảnh báo. Nghe lời nói này, tôi biết được rằng thân phận của tôi đã bị lão quỷ này nhận ra. Tại sao lại như vậy? Tôi cau mày, rồi đã hiểu được thâm ý trong câu nói đó, nhưng tôi vẫn ngặng hỏi. Về vấn đề liên quan đến một số bí mật, tiểu tử nếu muốn nghe, có thể dùng thứ đồ khác để trao đổi, là đồ ăn hay là đồ dùng như là quần áo, vũ khí đều được. Lão quỷ này đúng là một gian thương. Tôi cất địa đồ vào trong túi hồn, trong đầu thầm mắng một câu. Này, muốn biết được bí mật đương nhiên cũng cần phải trả giá chứ. Lão quỷ mỉm tôi cười híp mắt lại. Tôi thực sự muốn cho lão quỷ một cái bạt tai. Không cần lão ta phải nói, tôi cũng đã biết được bí mật đó là gì. Chẳng phải là một thiết lực hắc ám đang treo thường để tiêu diệt tôi hay sao? Người sống bước chân vào phệ hồn triều trạch thì đương nhiên phải cần nước uống, mà phân chi của sông Vong Xuyên đó chính là lựa chọn đầu tiên. Vị trí hai bên bờ sông đó đương nhiên là vô cùng nguy hiểm. Nói trắng ra là có rất nhiều kẻ đang truy sát tôi phục sẵn ở đó. Chúng đang chơi trò ôm cây đợi thỏ. Mục tiêu chính là tôi và Sở Niệm Giao. Chỉ cần hai chúng tôi lò dò ra đó để lấy nước, thế là tính mạng của chúng tôi sẽ được kết thúc tại nơi đó. Loại tin tức này mà một lão bạch y quỷ có thể biết được, thực sự lão quỷ này không hề đơn giản. Cũng chính vì vậy mà mức độ tin tưởng của tôi với tấm bản đồ này tăng lên rất nhiều. Tôi liền thấp giọng nói, lão gia, nếu có thêm nhiều thực phẩm hơn, liệu lão có thể họa cho tôi một tấm bản đồ hoàn chỉnh? Ồ, không thể được. Tôi không nói gì thêm, chỉ chăm chăm nhìn lão. Thiên cơ không thể tiết lộ, tôi chỉ có thể cung cấp một phần địa đồ không thể tiết lộ nhiều quá. Dưới âm ty không ăn chay, chỉ có những quỷ sứ chân chính, những kẻ có địa vị tương đối cao mới được tấm bản đồ hoàn chỉnh. Những kẻ như chúng ta có thể thu thập được một phần địa đồ cũng đã là ghê gớm lắm. Nếu để lộ ra nhất định sẽ bị trừng phạt. Tuy rằng ta ở trong quần tử thành nhưng mà cũng không muốn bị hồn phi phách tán. Tiểu tử, người có thể cho lão già tội nghiệp này thêm một chút đồ ăn nữa không? Lão quỷ nhìn tôi lộ vẻ rất đáng thương. Lão nói hài lắm. Một tay của tôi luống cuống dưới gầm bàn để cho lão quỷ mấy chiếc lá có gân hình mặt người. Hiển nhiên lão tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sau đó lão ta lập tức cất đi vào trong túi hồn. Sau đó lão quỷ đứng dậy khom người chào hai chúng tôi và rời đi. Trong đầu của tôi vô cùng chấn kinh. Trước lúc rời đi, lão quỷ đã nhẹ giọng nói vào tai của tôi một câu. Địa đồ là do một quỷ sứ trong quần tử thành tặng lại cho ngươi, Phương Cường, nhất định ngươi phải sống sót. Câu nói của lão quỷ vừa nhanh vừa nhỏ nhưng mà tôi đã hiểu. Tôi liền ngồi yên tại chỗ nhắm mắt lại, trong đầu thầm chế nhạo. Cái gì mà một cao nhân lão quỷ, đây chỉ là một lão quỷ phổ thông. Lão ta tiếp cận tôi chỉ là đưa cho tôi tấm địa đồ này. Phía sau lưng của lão ta mới là người ra lệnh. Xem ra cũng giống như lão quỷ bà, có một thế lực ngầm nào đó dưới âm ty muốn cho tôi sống sót. Cụ thể như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà ở một nơi xung quanh đều là địch hiện nay. Có một thế lực ngầm ra tay giúp đỡ, trong lòng của tôi tự tin hơn rất nhiều. Chờ đã, không nghi ngờ gì nữa. Lão quỷ vừa rồi chỉ là một bạch y quỷ, phía đạo hạnh thấp như lão ta. Tại sao lão ta lại nhận ra được tôi và Sở Niệm Giao? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể nhận được ra hai chúng tôi thì phải là những kẻ có thể phá được huyền thuật hay thay đổi hình dạng của chúng tôi mới có thể nhận ra. Kẻ đó nhất định phải là một quan chức cao trong uổng tử thành này. Không cần sử dụng trận pháp để phá huyền thuật để nhận ra chúng tôi. Lão quỷ đó đạo hạnh lại không cao. Đây là vấn đề rất lớn. Làm sao mà lão quỷ có thể nhận ra tôi khi mà hình dạng của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi? Thật là cổ quái. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy đau đầu. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi đã hiểu được vấn đề nằm ở chỗ nào. Hộp mì thu nhỏ. Không sai, trên người của tôi chỉ duy nhất thứ này có liên quan đến thế lực ngầm ở phía sau lưng, là do lão quỷ bà ban tặng cho chúng tôi. Tôi có thể khẳng định nó nhất định mang theo một khí tức rất đặc biệt. Loại khí tức này rất có thể chỉ những thành viên trong cùng một thế lực mới có thể nhận ra, cho nên lão quỷ cũng chẳng cần quan tâm đến hình dạng tôi đã thay đổi như thế nào. Chỉ cần thoáng qua đã nhận ra tôi chính là Phương Cương. Hộp mì thu nhỏ này cũng có thể hiểu như là một đạo truy tông phủ. Nghĩ đến đây tôi có thể xác định hiện tại tôi đang ngồi trên một tấm thảm gai, chỉ hận không vứt được hộp mì đó đi. Có thứ này trong người, nhất cử nhất động của tôi và Sở Niệm Giao đều bị thế lực đứng ở phía sau khống chế, làm gì còn gọi là bí mật nữa. Cũng chính vì lão quỷ mà tôi đã hiểu ra vấn đề này, điều này quả thật rất nguy hiểm đối với chúng tôi. Nhưng tôi cũng nhận thức được, tôi không thể hoàn toàn xác định được thế lực này hoàn toàn có ý tốt đối với chúng tôi. Họ không muốn cho chúng tôi phải chết, chẳng lẽ họ muốn cứu chúng tôi sao? Nhưng cũng có thể đằng sau đó vẫn còn một âm mưu khác, cũng không thể biết trước được. Ví dụ như là ở trong dãy núi Ngạc Thù Sơn, Từ Hồng Khô Cốt đã không giết chết tôi. Đó cũng chỉ là vì một nguyên nhân, vì lão ta muốn có được tử quỷ của tôi và nữ quỷ Hương Hương, cho nên lão ta mới không để cho tôi chết. Đó không phải là do Từ Hồng Khô Cốt nhân từ đối với tôi, bởi vì tôi đã sống sót càng lâu thì càng có lợi cho lão ta. Thông qua lão quỷ bà và lão quỷ, phải chăng thế lực thần mật đó cũng giống như Từ Hồng Khô Cốt, bởi vì để cho tôi sống sẽ có lợi cho họ. Mối nghi ngờ chính là một liều thuốc độc, nó khiến cho tôi sợ hãi vì những nhân tố không thể xác định được. Hiện tại tôi cần phải quyết định một vấn đề này, tôi có nên vứt hộp mì đó đi không? Muốn không bị người ta theo dõi giám sát, tôi buộc phải vứt hộp mì đó đi. Nhưng nếu không muốn chết đói, chúng tôi vẫn phải giữ hộp mì đó lại. Phải làm sao bây giờ? Được thôi, dù sao phải sống sót mới là điều quan trọng. Trong tình cảnh này tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Đành phải đề cao cảnh giác vậy. Ở một nơi quỷ quái như thế này, thứ mà tôi có thể tin tưởng được chỉ có sở niệm sao? Những thế lực khác đối với chúng tôi đều tiềm ẩn những nguy cơ. Đám âm hồn đang ngồi phía trước mặt tôi đột nhiên đứng bật dậy, tránh giặt sang một phía. Tôi giật mình quay đầu lại, tôi phát hiện ra một con quỷ áo đỏ đang từ từ đi tới. Đám bạch y quỷ xung quanh tôi đều vội vã chạy giặt qua hai bên để mà nhường đường cho nó. Con tiểu lệ quỷ này đang đi thẳng về phía của tôi và sở niệm sao, tôi liền cau mày chăm chú quan sát nó. Từ đầu có trêu chọc vào bọn lệ quỷ áo đỏ, tại sao nó lại tới đây để gây sự với tôi? Tôi ra hiệu cho sở niệm sao không được manh động. Tiếp theo tôi từ từ đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào con tiểu quỷ áo đỏ, đang mỗi lúc bước gần lại chỗ của chúng tôi. Người đem tấm bản đồ và tất cả đồ ăn đưa cho ta. Con tiểu quỷ áo đỏ nhe chiếc răng nanh nhọn hoắt ra đe dọa. Từ đôi mắt không có đồng từ màu trắng đục đó, những đạo bạch quang đang lóe sáng, nó nghênh ngang ra lệnh cho tôi. Có vẻ như là việc dâng đồ ăn cho nó chính là thiên kinh địa nghĩa. Đồ ăn. Bất giác tôi đưa mắt nhìn về chỗ ban nãy con tiểu quỷ đã ngồi, đồng thời nhìn lại vị trí tôi vừa ngồi. Đến giờ thì tôi cũng đã phần nào hiểu ra. Từ vị trí của con tiểu quỷ áo đỏ quay đầu lại, vừa vặn quan sát được mọi hoạt động của tôi khi nãy. Xem ra hành động đưa cho lão quỷ mấy chiếc lá có gân hình mặt người đã bị con quỷ này trông thấy. Quả là con tiểu quỷ này có nhãn lực khá tốt. Trông thấy con tiểu quỷ áo đỏ bước tới, những thực khách trong du hồn quán đều tỏ ra rất hiếu kỳ. Nhất thời mọi tiếng tạp âm đều đã chấm dứt. Trong du hồn quán vô cùng yên tĩnh, một sự yên tĩnh giả tạo trước cơn bão. Bọn chúng đang chờ xem màn kịch hay đang chuẩn bị xảy đến. Còn nữ lệ quỷ áo đỏ ngồi bên cạnh thấy con tiểu quỷ đó cũng hứng thú quay đầu nhìn lại. Còn nữ lệ quỷ áo đỏ này có một đặc điểm. Nó không những mặc một chiếc váy đỏ, nó còn khoác thêm một đạo bào màu đỏ ở phía sau, trông nó rất uy mãnh. Ai nói rằng những quỷ hồn không thích làm đẹp? Lúc trước đã có một nữ quỷ hóa trang rất đậm, hiện tại nữ quỷ trước mắt tôi cũng rất thích ăn diện, chỉ là nó không tô son chất phấn như con quỷ áo tím lúc trước mà thôi. Tôi đưa mắt liếc nhìn con nữ lệ quỷ khoác áo bào đó, trong đầu của tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Tôi quay đầu lạnh lùng đối với con tiểu quỷ áo đỏ đang đứng trước mặt của tôi. Dựa vào cái gì mà ta phải đưa cho ngươi? Đám bạch y quỷ đó nghe tôi trả lời như vậy thì há hốc mồm vì kinh ngạc. Chúng đang nghi ngờ đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như chúng không tin rằng tôi dám nói với con tiểu quỷ áo đỏ kia một câu như vậy. Chỉ là con bạch y oán quỷ, vậy mà dám nói với con lệ quỷ hung hãn một câu như vậy, chắc là tôi đã chán sống rồi. Nơi đây một khu vực tam giới đều không quản, bị lệ quỷ áo đỏ sát hại rồi cắn nuốt linh hồn cũng chẳng có ai thèm quan tâm đến. Cho nên đám bạch y quỷ không có con nào đối đầu với lệ quỷ áo đỏ cả. Tất cả đám bạch y quỷ ở trong đây đều cho là tôi bị điên. Cũng không phải chúng không nghĩ rằng tôi đã ẩn giấu đi đạo hạnh. Có điều trong du hồn quán này chủ yếu là cung cấp ăn ở cho những âm hồn cấp thấp, cấp bậc cao như là lam y quỷ rất ít khi xuất hiện ở nơi này. Cho dù tôi có ẩn giấu đi đạo hạnh, nhiều nhất thì cũng chỉ cho rằng tôi cũng là một lệ quỷ áo đỏ mà thôi. Nếu như chúng biết được rằng đẳng cấp của chúng tôi là quỷ áo tím, chắc chắn chúng sẽ đồng loạt kinh hãi bỏ chạy. Quỷ áo tím chính là đẳng cấp cao nhất, không phải là ai cũng có thể nhìn thấy được. Quỷ có đạo quỷ, câu nói này hoàn toàn là thật. Con tiểu lệ quỷ nghe tôi đáp như vậy, thì đôi mắt của nó lập tức lóe lên ung quang. Đừng cho rằng nó chỉ là một tiểu quỷ áo đỏ, chỉ có quỷ mới hiểu được nó đã lăn lộn trong uổng từ thành bao nhiêu năm. Nếu nói nó là một lão quỷ cũng không oan, cho nên nó mới tỏ ra hung hãn đến như vậy. Xem ra bao nhiêu năm này nhất định nó cắn nuốt rất nhiều bạch y quỷ. Thân hình của con tiểu quỷ bắt đầu tàn phát ra sát khí rất nồng đậm. Có thể nhận thấy con tiểu quỷ này chẳng phải phường tốt đẹp gì cả. Bảo ngươi đưa đồ của ngươi cho ta, đó đã là nể trọng ngươi lắm. Vậy mà ngươi lại dám nói với ta một câu như vậy, ngươi đúng là chán sống rồi đó. Trong bộ dạng của ngươi có lẽ cũng là một lệ quỷ áo đỏ giả trang che giấu đi thân phận. Vậy mà ngươi lại dám hiếu chiến như vậy. Ngươi lầm rồi, ta chính là kẻ vô địch trong đám lệ quỷ áo đỏ. Tiểu tử, có gan hãy bước ra ngoài đi. Con tiểu quỷ hung hãn nhìn tôi, đôi mắt đầy oán độc của nó tàn phát ra sát khí, hiển nhiên nó đã nổi đầy rồi. Tất cả đám quỷ hồn xung quanh đều giãn ra, có vẻ như chúng đang rất muốn xem một màn đánh nhau. Nghe thấy con tiểu quỷ nói đến như vậy, tôi có thể nhận ra, trong du hồn quán này nhất định có quy định, cho dù là hung tàn dã man đến mấy, cũng không hề tùy ý ra tay trong quán. Nếu như đánh nhau mà làm hỏng bàn ghế, việc bị trừng phạt chắc chắn là không thể rồi. Tôi liếc mắt nhìn về hai con quỷ phục vụ trong trang phục áo đỏ. Cả hai con đang lạnh lùng nhìn về chúng tôi. Có vẻ như chúng đang rất nôn nóng muốn xem đánh nhau, hoàn toàn không hề có thái độ ngăn trở. Tôi thầm hừ lạnh một tiếng, quả nhiên nơi cung cấp nơi ăn ngủ miễn phí này đúng là một nơi rất phức tạp. Cơ bản chúng chẳng coi những con bạch y quỷ ở đây là cái thứ gì cả. Vô địch trong giới lệ quỷ áo đỏ, thật đáng buồn cười. Tên tiểu tử này dám khua môi múa mép trước mặt tôi, nó mới chính là đứa chán sống. Cũng được, lần đầu tiên đặt chân đến đây, coi như tôi sẽ vì mọi người mà trừ hại. Tên tiểu quỷ kia cảnh cáo cho ngươi biết, ta sẽ không vì ngươi mà hạ thủ lưu tình đâu. Ngươi có được bản lĩnh đến đâu, tuy ngươi cũng nhỏ người, nhưng có lẽ ngươi đã ở nơi đây lâu lắm rồi. Ta sẽ coi ngươi như là một lệ quỷ áo đỏ chính hiệu. Ta sẽ ra tay giết chết ngươi. Khi đó đừng có trách ta ra tay độc ác. Tôi liền xua tay ra hiệu cho Sở Niệm Giao ngồi yên xem kịch. Còn tôi thì bước chân ra khỏi du hồn quán. Ngươi đồ khốn lộng ngôn không biết xấu hổ, ta nhất định sẽ xé nát linh hồn của ngươi. Con tiểu quỷ áo đỏ giận dữ nói, âm phong từ trên người của nó tuôn ra ào ạt. Do vì nơi đây đã bị hạn chế, nó không có cách gì để bay được, nếu không nhất định nó đã bay đuổi theo tôi. Tôi đứng chờ nó trên bãi cỏ xanh ở trước cửa của du hồn quán. Con tiểu quỷ chạy vội tới trước mặt của tôi. Nó đang đứng cách xa tôi chừng 3 mét. Đôi mắt đỏ của nó đang nhìn tôi chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. 10 đầu ngón tay dài và nhọn hoắt của nó bật ra. Những chiếc móng tay đó cong như lưỡi liềm, tàn phát ra ánh quang màu đen. Âm khí xung quanh nó bắt đầu cuồn cuộn, trên đầu của nó xuất hiện một con dao gầm nhọn. Đây chính là một loại vũ khí của âm binh. Loại vũ khí này nhất định rất lợi hại, nếu không thì nó đã không dắt ở trên mái tóc. Con dao gầm đó đã được buộc chặt vào trong mái tóc dài gần 2 mét của nó. Đầu mũi dao đang chĩa thẳng về phía của tôi. Tôi vẫn điềm tĩnh đứng nguyên tại chỗ, hai tay chắp vào nhau để ở phía sau lưng. Tôi chưa hề vận dụng âm khí, hoàn toàn không để lộ ra khí tức của mình. Ở nơi đây có một trấn áp rất mạnh đối với âm khí. Quỷ quái đánh nhau đa phần có thói quen sử dụng âm khí. Lệ quỷ áo đỏ cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà tôi thì lại khác. Nếu như sử dụng âm khí quá mạnh, nó sẽ đột phá sự áp chế ở nơi đây để lộ ra khí tức. Như vậy sẽ để lộ thân phận cho những kẻ đang bị diệt chúng tôi. Tiếp theo đó sẽ là một trận đồ sát của rất nhiều kẻ địch. Những kẻ đó hiện tại đang mật phục tôi tại những phần trì của sông Vong Xuyên. Nếu như chúng tập trung ở đó quá đông, như vậy rất khó để đối phó. Tốt nhất là tôi không nên để lộ ra thân phận. Còn nữa, tôi cũng không được sớm lộ diện ra chiến lực, tránh dẫn đến sự chú ý của đám quỷ. Nghĩ đến đây thì tôi quyết định không sử dụng nhuyễn kiếm. Thanh kiếm dài gần 2 mét đó quá đặc biệt, lại đột ngột xuất hiện trên tay của một con quỷ áo trắng. Điều này sẽ gây ra sự chú ý, vì vậy tôi lựa chọn dùng một con dao găm ngắn. Đây là một số vũ khí chiến lợi phẩm mà tôi thu được. Phẩm chất của nó không cao, coi như loại vũ khí xứng tầm với bạch y quỷ thường dùng. Thấy trên tay của tôi là một con dao găm ngắn đang tàn phát ra những tia lạnh lẽo, con tiểu quỷ áo đỏ tỏ ra ngạc nhiên, sau đó bắt đầu tỏ ra thèm thuồng đối với con dao trên tay của tôi. Vũ khí của âm binh không rẻ như củ cải, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được. Trong số bạch y quỷ, kẻ có trong tay vũ khí của âm binh không nhiều. Ngay đến hàng lam y quỷ cũng rất ít còn có được. Với con dao găm này có thể đánh đổi một lượng lớn thức ăn hoặc quần áo. Chính vì thế mà khiến cho con tiểu quỷ tỏ ra thèm thuồng. Hóa ra tiểu tử nhà ngươi đúng là một con dê béo. Rất tốt, sau khi giết chết ngươi, con dao găm đó sẽ thuộc về ta. Hay lắm, quả là rất hay. Hôm nay đúng là ngày ta phát tài rồi. Con tiểu quỷ hung hăng tuyên bố. Đồ ngu ngốc ngông cuồng. Tôi nhếch mép cười khẩy rồi nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của con tiểu quỷ chợt biến. Điều cười của nó tắt ngấm. Nó không tin vào câu nói mà nó vừa nghe thấy. Tài của ngươi bị ngãnh ngãng hay sao? Ta đã nói ngươi là đồ ngu ngốc ngông cuồng. Tôi cất giọng chỉ mũi dao vào mặt của nó mà nói. Ngươi muốn chết. Con tiểu quỷ đại nộ, tuy rằng nơi đây đã bị áp chế mất nhiều năng lượng, vậy mà nó vẫn có thể làm chấn động âm khí ở đây. Nó gầm lên một tiếng rồi lao vút vào người tôi như một mũi tên. Tốc độ của nó nhanh vô cùng dũng mãnh. Con dao buộc ở đuôi mái tóc của nó giống như cái đuôi con cọp lao thẳng về phía của tôi. Đồng thời hai bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của nó vồ thẳng vào ngực của tôi. Có vẻ như nó muốn một đòn này sẽ lập tức giết chết tôi vậy. Tôi còn chưa kịp nghe thấy những tiếng sợ hãi của đám bạch y quỷ đang đứng xem náo nhiệt, thì một cảm giác rất kỳ dị. Trong mắt của tôi, tốc độ con tiểu quỷ như được quay chậm lại. Tôi biết đây chính là ở đẳng cấp quỷ áo tím, cho nên nhãn lực đã tăng lên đáng kể. Tay của tôi vung lên, keng một tiếng, con dao thuộc về mái tóc của nó đã bị gạt. Con dao buộc vào mái tóc của nó đã bị gạt bay đi, đồng thời hơn chục nhát đâm cũng đã được tung ra. Những tia lửa điện liên tục lóe ra, mười móng tay của nó bị chém văng ra. Chân phải của tôi ra một cú đá với một sức lực khủng khiếp, cú đá nhanh gọn đó đã đá trúng vào cằm của con tiểu quỷ. Con tiểu quỷ hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình của nó bị hất ngược lại mười mấy mét. Đây là tôi còn chưa vận dụng âm khí, cũng không cần phải dùng đến chiêu thức quá phức tạp, chỉ cần dựa vào thân thể rất mạnh của đẳng cấp quỷ áo tím. Đây chỉ là một đòn phản kích vật lý. Vì tôi cũng đang trong trạng thái âm hồn, cho nên có thể đá vào người con tiểu quỷ được. Con tiểu quỷ ngã sóng xoài trên vũng bùn, nó cố gắng lồm cồm bò dậy, một tay ôm lấy cái cằm đã bị biến hình, nó đau đến nỗi như mắt lồi hẳn ra. Cú đá của tôi vừa rồi quá nặng, công may là nó cũng đang trong thể âm hồn, nếu không đầu của nó chắc đã vỡ ra. Nhìn điều bộ của nó, tôi có thể đọc được những ý nghĩ của nó, không thể như vậy được. Một con bạch y quỷ tầm thường như tôi sao lại có một sức mạnh khủng khiếp đến thế? Quỷ quái công kích cần phải dựa vào âm khí, đối thủ của nó rốt cuộc là ai đây? Con tiểu quỷ đang vô cùng chấn kinh, nó không ngờ rằng nó bị đánh ngã thê thảm đến như vậy. Tôi có thể nhận thấy sự chấn kinh và ai oán trong ánh mắt của nó, thậm chí là còn có cả kinh ngạc. Bước chân của nó loạng choạng, một con lệ quỷ áo đỏ bị thương trầm trọng đến như vậy. Cái cằm của nó đã bị biến hình, nhưng xem ra chiến lực của nó vẫn chưa tổn thương là mấy. Cũng hay, cũng xứng đáng với chiến lực của một con lệ quỷ áo đỏ. Sư tử muốn bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tôi biết không nên nương tay với nó nữa. Tôi lao nhanh ra ngoài như một mũi tên trước mặt của nó. Con dao găm trên tay của tôi liên tục vũ động. Tôi tung ra liền một mạch 18 nhát sau. Không giống như trước đó, tôi không hề vận dụng âm khí. Hoàn toàn là dùng sức mạnh của thân thể. Những đường dao khủng bố bao trùm lấy thân hình của con tiểu quỷ, khiến cho nó khiếp sợ kêu lên mấy tiếng. Thân hình của nó vội lùi lại phía sau, tiếp theo 10 móng tay của nó vung lên. Những tiếng va chạm không ngừng vang lên, con tiểu quỷ này quả thực là rất lợi hại. Những nhát dao chí mạng của tôi dày đặc như vậy mà nó có thể đỡ được. Lệ quỷ áo đỏ thông thường đều có những bản lĩnh như vậy, con tiểu quỷ này đúng là không tầm thường. Tôi lập tức có sự phán đoán. Một cú đá rất mạnh đã đánh trúng vào bụng của con tiểu quỷ. Có lẽ một con bạch y quỷ như tôi đã quá hung hãn, cho nên đã khiến cho đám bạch y quỷ liên tục kêu lên. Sau một tiếng hét thê thảm, thân hình của con tiểu quỷ cong gập xuống như con tôm. Thân hình của nó lăn tròn mất mấy vòng trên mặt đất. Có lẽ lần này nó đã bị thương quá nặng rồi. Ta sẽ giết chết ngươi. Con tiểu quỷ phẫn hận hét lên. Tiếp theo những đạo quang trên người của nó sáng lên. Tôi giật mình vội dừng chân lại không đuổi theo tấn công. Tôi muốn xem con tiểu quỷ này định biến hóa như thế nào. Chỉ trong chớp mắt, thân hình của con tiểu quỷ đã biến thành cao lớn. Nó phải cao đến gần 2 mét. Cơ thể của nó cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt to lồi ra như hai quả chuông sáng lấp lánh. Nó há mồm phụ ra một luồng khí đen, cái lưỡi tím bầm của nó thè ra. Hiển nhiên đây chính là một con quỷ treo cổ. Trên cổ của nó vẫn còn một vết hằn của dây thừng. Điều bộ của nó là vô cùng hung ác. Tôi đã nhìn thấy rất rõ chiếc áo trên người của nó lúc này đã biến thành màu lam. Một nửa chiếc áo đó đã xuất hiện thành màu xanh. Đây chính là con lam y quỷ đang tiến hóa lên thanh y quỷ. Rõ ràng nó đã giấu đi đạo hạnh để trà trộn vào đám bạch y quỷ. Lúc này nó đã hiện nguyên hình. Mái tóc bện của nó lúc này đã dài tới 3 mét. Lưỡi dao găm buộc ở mái tóc lúc này đã được thay bằng một thanh kiếm dài chừng 1 mét. Thanh kiếm này chất lượng tốt hơn con dao găm trước rất nhiều. Có thể nhận thấy khi tôi đánh cho quá đau, cho nên nó đã dở hết thực lực của nó ra rồi. Tiểu tử, người chọc giận đến bàn đội trưởng rồi, nhất định sẽ nuốt sống ngươi. Con tiểu quỷ trong bộ dạng to lớn gầm lên dữ dội. Từ đôi mắt của nó xuất hiện hai tia lửa màu xanh. Không khí xung quanh bị đốt cháy phát ra những tiếng nổ lép bép. Đám bạch y quỷ đứng xung quanh bị dọa cho sợ hết hồn. Bất ngờ thấy con tiểu quỷ hiện nguyên hình là một con lam y quỷ, lại còn là một con lam y quỷ đang tiến hóa lên thanh y quỷ. Đám oán quỷ này đã bị dọa cho sợ đến mất mật. Nghe con tiểu quỷ này xưng là bàn đội trưởng, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Đây chính là một con quỷ hồn có chức tước, vậy thì nó đi vào phệ hồn triều trạch để làm gì đây? Không cần phải nghĩ cũng biết, mục đích của nó chính là để truy tìm tôi. Cũng không biết nó nghĩ như thế nào mà không chờ tôi ở sông Vong Xuyên. Nó lại biến thành một tiểu quỷ áo đỏ chờ đợi tôi ở trong du hồn quán. Điều này chứng minh rằng nó đã có kế hoạch riêng của nó. Chẳng lẽ nó nghĩ rằng khả năng gặp tôi tại du hồn quán còn lớn hơn? Không thể không thừa nhận, phán đoán của nó rất chính xác. Chính xác là chúng tôi đã có ý định tìm tới du hồn quán, nhưng mà nó không phải là thành viên của tổ chức thần mật, cho nên không thể nhận ra tôi trong tình trạng thay đổi bề ngoài. Có lẽ trong đầu của nó tôi là người sống, cho nên nó không chú ý đến trạng thái âm hồn của tôi. Nghĩ đến thế lực thần mật, tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Tôi phát hiện ra lão quỷ đưa cho tôi tấm bản đồ đã bỏ đi. Vừa rồi trong lúc hỗn loạn tôi đã không để ý đến lão quỷ này. Đám bạch y oán quỷ đang tỏ ra vô cùng kinh sợ. Tất cả bọn chúng đều lùi lại phía xa một quãng, chỉ duy nhất có Sở Niệm Giao vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi phát hiện ra con nữ lệ quỷ áo đỏ khoác bào vẫn đang ngồi bình thản nhìn tôi. Trong đầu tôi cảm thấy rất nghi ngờ, chẳng lẽ đây cũng là một con nữ quỷ ẩn giấu đi đạo hạnh. Vẫn còn chưa kịp nghĩ xong, con tiểu quỷ biến thành con lam y quỷ đã lao vào tấn công tôi. Thân hình của nó quá cao lớn, nhưng móng tay của nó cũng không biến thành dài hơn. Thanh kiếm buộc ở đuôi tóc đang vù vù. Đám cỏ xung quanh nó đã bị âm phong đổ dạp xuống đất, khí thế của nó rất bức người. Nếu không phải tôi là người từng trải đối diện với con lam y quỷ hung dữ như vậy, chẳng lẽ chẳng khác gì dâng thức ăn lên miệng của nó. Đáng tiếc là tôi không phải là một kẻ dễ nuốt. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi bước qua một bên để tránh. Con dao găm trên tay gạt bay thanh kiếm của nó. Tôi vẫn không sử dụng âm khí, chỉ vận dụng hết sức mạnh của bản thân. Tôi đâm vào người của con lam y quỷ đã phát điên 5-6 nhát. Tốc độ ra tay của tôi rất nhanh, chỉ nghe thấy tiếng dao xé gió vù vù. Đám bạch y oán quỷ xung quanh sợ hãi kêu ré lên. Lưỡi dao trên tay của tôi va chạm với những móng tay của nó, bắn ra những chùm lửa. Bởi những sức mạnh vô hình xung kích, đám cỏ xung quanh chỗ tôi đều gãy rạp. Nó đã dám quyết tâm lấy mạng của tôi, vậy thì có hủy diệt hết toàn bộ cảnh quan của nơi đây cũng chẳng thành vấn đề. Đám bạch y quỷ đã chạy dạt hết vào trong du hồn quán, chúng thò đầu ra ngoài cửa quan sát chúng tôi. Những nhát chém của tôi hoàn toàn bị con lam y quỷ cản được. Quả đúng như lời của nó đã nói, nó đúng là thực sự có bản lĩnh. Nhưng mà có một điều mà nó không hề nghĩ tới, nó đã dám vào trong phệ hồn triều trạch để rước họa vào thân. Trong đầu của tôi bắt đầu xuất hiện một sát ý cay độc. Con nữ quỷ này một kẻ có quyền chức giết âm ti, đáng lẽ phải chấp hành vương pháp bảo vệ trị an mới đúng. Đằng này nó ẩn giấu đi đạo hạnh rồi chạy tới du hồn quán để chờ giết tôi lĩnh thưởng. Xem ra ba vạn minh tinh quả thật là hấp dẫn. Nó hấp dẫn đến nỗi mà một quan chức dưới âm phủ phải chạy vào phê hồn triều trạch để truy sát tôi. Điều này đã khiến cho tôi vô cùng tức giận. Không sử dụng âm khí, chỉ sử dụng sức mạnh của bản thân, đối phó với một con lam y quỷ, tôi cần phải vận dụng hết toàn bộ sức lực, nếu không nhất định tôi sẽ bị thua. Không cần phải đánh cũng thắng, lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt bớt đi một kẻ truy sát tôi. Nghĩ đến đây thì tôi tập trung toàn bộ sức lực, con dao trên tay của tôi vũ động chém ra 99 thế kiếm, những đường dao vạch sáng bao phủ toàn bộ thân hình của con lam y quỷ. Tiếp theo, thân hình của tôi lao vọt lên không trung, hai chân của tôi nhắm vào. Hai chân của tôi nhắm vào mặt, vào bụng và những chỗ yếu huyệt mà đá liền 18 nhát. Series đòn này diễn ra chỉ trong vòng vài giây, tuyệt đối để cho đối phương phải hoa mắt. Hiện tại tôi đã là đẳng cấp của quỷ áo tím, cho nên tốc độ và sức mạnh đều rất khủng khiếp. Một hòn đá nhỏ được bắn ra với một tốc độ còn cao hơn để phá vỡ được tấm kính ô tô. Huống hồ là con dao găm trên tay của tôi chém ra những nhát nhanh như chớp giật. Tiếng lưỡi dao đâm ngập vào một chỗ nào đó trên thân thể của con lam y quỷ. Những cú đá trúng vào thân thể của đối phương. Con lam y quỷ vận dụng cả chân tay chống đỡ, kết hợp với thanh kiếm buộc cúi bím tóc, đã đỡ được gần nửa. Nhưng vì tốc độ ra tay của tôi quá nhanh, cơ bản là không thể đỡ được hết. Những đòn công kích của tôi liên tiếp trúng vào người của nó. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình của nó bốc lên khói đen. Oạch một tiếng, thân hình của con lam y quỷ đổ gục xuống mặt đất. Trên mặt, trên người của nó có mấy chỗ bốc lên khói đen. Bộ dạng của nó bây giờ thì thảm đến mức khó mà hình dung được. Nhưng mà sinh mệnh của nó vẫn rất ngoan cường, bị đánh đến như vậy vẫn chưa chết. Con lam y quỷ ôm lấy ngực hò rũ rượi, mỗi một lần ho lại phun ra một luồng khói đen. Hiển nhiên nó đã bị thương đến bản nguyên. Động tác ho của nó lúc này không khác gì người sống bị đánh trọng thương để nôn ra máu. Đối với quỷ quái mà nói, đây cũng là đánh cho nó nôn ra máu. Đây là do ngươi dám gây sự với ta. Đừng cho rằng mình chỉ là lam y quỷ thì có thể bắt nạt tùy tiện người khác. Tuy ta chỉ là loại bạch y cấp thấp, nhưng mà ta có sức mạnh và tốc độ, cho nên ngươi vẫn phải chết trong tay của ta. Hãy về Tây Thiên đi. Tôi nghiến răng bước nhanh về phía trước. Con dao trên tay của tôi vạch một đường cung nhằm thẳng vào cổ của nó. Mặc nó là đội trưởng hay không, chẳng cần quan tâm nó là quỷ sứ gì dưới âm ti, giết chết một tên bớt được một tên. Cả nào dám vào phệ hồn triều trạch này để truy sát tôi, kẻ đó đều phải chết. Dừng tay! Một tiếng quát sắc lạnh vang lên. Tôi giật mình, con dao trên tay của tôi lập tức dừng lại ở nửa chừng, bởi vì một lực vô hình đã ngăn cản động tác của tôi. Trong âm dương nhãn của tôi nhìn thấy rõ, một đạo kim quang trong trận pháp của du hồn quán đang ngăn chặn động tác của tôi. Đạo kim quang này chỉ có dương nhãn mới có thể nhìn thấy, cho nên những âm hồn khác không thể nhìn thấy được đạo kim quang này. Tôi từ từ quay đầu lại, khóe mắt của tôi đột nhiên giật giật. Không biết từ lúc nào con nữ lệ quỷ áo đỏ khoác áo bào sau lưng đó đã xuất hiện gần chỗ của tôi. Điều đáng nói nhất là, con nữ quỷ này đang bay lơ lửng. Tay của nó đang kết ấn. Trong dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy một đạo kim quang. Đạo kim quang đó đang từ đầu ngón tay của nó liên kết với trận pháp ở bên ngoài du hồn quán. Đến giờ thì tôi đã hiểu ra con nữ quỷ này chính là người cai quản khu vực du hồn quán số 11 này. Hiển nhiên trận pháp ở đây nghe theo hiệu lệnh của nó. Đồng thời con nữ quỷ này không đơn giản chỉ là một lệ quỷ áo đỏ. Nó có đẳng cấp của nó còn cao hơn cả con lam y quỷ đang nằm bẹp trên mặt đất. Mỗi một ngôi du hồn quán đều rất khó khăn mới có thể tạo dựng nên. Người cai quản ở đây không thể là một kẻ vô năng bất tài. Việc tà sát lẫn nhau trong phệ hồn triều trạch chẳng phải là âm ti không quản hay sao? Tôi từ từ hạ tay xuống rồi quay lại người đứng đối diện với con nữ quỷ. Trong lòng tôi tức giận, cảm giác bị phân biệt đối xử thật khó chịu. Tôi dám khẳng định đây chính là đối với thân phận từ lam y quỷ mới có tác dụng. Nếu chỉ đối với những tử quỷ đang chờ ngày dương thọ tận trong uổng tử thành, thì đảm bảo con nữ quỷ này sẽ không thèm để ý. Tóm lại, những loại quỷ quái thông thường khác chết không ai quản, chỉ có quỷ sứ mới được du hồn quán bảo vệ. Đây là cái đạo lý gì vậy? Vị khách quan này, du hồn quán không phải là nơi thí võ, Thích chém thì chém, thích giết thì giết. Bất kể là như thế nào, trong du hồn quán không được xảy ra tình trạng tử vong. Các ngươi ra khỏi đây không ai quản, nhưng ở trong đoạn địa này thì ta là người nắm quyền. Chiếc áo bào khoác sau lưng của con nữ quỷ khẽ lay động, một luồng thanh quang chói mắt xuất hiện, liền ngay lập tức nó biến mất, chiếc áo lại xuất hiện với màu đỏ. Tôi có thể nhận ra được ngay, đây chính là một con thanh y nữ quỷ, là một con thanh y quỷ đang tiến hóa thành quỷ áo tím. Quả nhiên chiến lực của nó mạnh hơn con làm y quỷ kia rất nhiều. Ngươi nên ăn nói cho nó đàng hoàng, ta hỏi ngươi, nếu như ta bị con làm y quỷ này đánh bị thương lăn ra đất, liệu ngươi có xuất hiện để ngăn cản không? Ngươi hãy thành thật trả lời, nếu như nói dối thì sẽ rất khó khăn trong việc tu hành của ngươi trong tương lai. Câu nói sau của tôi cố ý nhắc nó, nếu như nó nói dối sẽ biến thành tâm ma. Một tâm ma không cần phát thể, một tâm ma không đến nỗi quá lợi hại. Nhưng nó liên quan đến thời khắc quan trọng sẽ bị phản ngược lại, cảm giác đó không hề thích thú gì cả. Quả nhiên con nữ quỷ này lập tức thay đổi, tiếp đến khuôn mặt của nó trở nên lạnh băng. Chiếc áo choàng phía sau lưng của nó lay động, phát ra những tiếng kêu phần phật. Mái tóc của nó bắt đầu tung bay. Có lẽ câu nói của tôi đã đánh trúng tim đen của nó. Nếu như câu trả lời của nó là thật, thì đó chẳng phải là tự tát vào mặt của mình. Nếu nó nói dối, nó sẽ biến thành tâm ma. Như vậy sẽ rất phiền phức, mà không trả lời cũng không được. Đôi mắt quỷ cần nhìn thoáng qua cũng biết được thị phi. Việc nó binh vực con làm y quỷ sẽ lan truyền khắp phệ hồn triều trạch này. Khi đó danh tiếng của du hồn quán số 11 sẽ nổi danh. Tiến thoái lưỡng nan. Còn nữ quỷ quá xấu hổ mà đổi thành phẫn nộ, cho nên nó mới có phản ứng như vậy. Tiểu nhân uốn bật tức lưỡi nói lời cay độc, biến đen thành trắng, loại quỷ hồn ăn nói điêu ngoa như là ngươi, đáng tống xuống địa ngục, chịu hình phạt cắt lưỡi. Còn nữ quỷ tức giận mắng, nói rằng còn chưa có ngậm miệng lại. Nghe những lời này tôi biết rằng không thể khách sáo được với nó. Tôi tức điên gầm lên, tiếp theo tôi phóng ra một lượng âm khí vô cùng khủng bố. Những đạo quang đen khiến cho không khí xung quanh bốc cháy. Đạo kim quang của trận pháp đang chấn áp tôi lập tức bị chặn đứng. Phập một tiếng, con dao ngắn trên tay của tôi chém xuống một nhát rất mạnh vào cổ của con lam y quỷ, đã mất đi chiến lực đang nằm ở dưới đất. Con lam y quỷ chỉ kịp kêu lên một tiếng, đầu của nó bị đứt lìa. Một luồng khí đen cuồn cuộn bốc lên, con lam y quỷ đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Xông lên! Cùng lúc đó có một tiếng hô vang lên. Sở Niệm Dao trên tay cầm thanh nguyệt đao, thanh đao chém vào cột gỗ, làm cho vụn gỗ bắn ra tung tóe. Thân hình của Sở Niệm Dao lao nhanh ra ngoài như một tia chớp. Loại khí tức này, trời ạ, hắn ta là Phương Cương còn kia là Sở Niệm Dao. Từ phía đám bạch quỷ không ngừng vang lên những tiếng động. Không cần phải quay đầu lại tôi cũng biết, đó chính là những tiếng dài phai phong ấn. Thật không ngờ nơi đây lại tàng ẩn nhiều cao thủ đến như vậy. Không cần đoán cũng biết đó chính là những kẻ đang truy sát chúng tôi. Phương Cương, Sở Niệm Dao, các ngươi dám phá hỏng du hồn quán. Tội của các ngươi cực nặng, hãy để lại mạng ở đây. Phía sau lưng của tôi vang lên tiếng quát sắc nhọn của con nữ quỷ. Chắc chắn là con nữ quỷ mặc áo khoác đỏ kia. Ngay trước mắt của con nữ quỷ, một dao của tôi đã lấy mạng con lam y quỷ mà không thèm nể mặt của nó. Là một kẻ quản lý du hồn quán, liệu nó có thể diện nữa hay không? Nó sẽ không bao giờ bỏ qua cho tôi cả. Tôi và Sở Niệm Dao đều đã hiện thân trong trận pháp ở nơi đây. Đúng là một cơ hội tốt để nó ra tay rồi. Tôi có thể cảm nhận được phía sau lưng của tôi xuất hiện chỉ ít cũng phải đến 7-8 cao thủ. Trên người của chúng tàn phát ra âm khí, sát khí xung thiên. Thật không ngờ bên trong của du hồn quán lại tàng ẩn nhiều cao thủ muốn truy sát tôi lĩnh thưởng đến như vậy. Thật khó mà biết được có bao nhiêu cao thủ đã đặt chân vào phệ hồn triều trạch. Không sao, các ngươi không xông tới thì để ta xông tới. Cùng nhau quyết đấu sống chết một phen. Phía trước không có đường, phải mở một đường máu là xong rồi. Có gì mà phải ghê gớm. Hiện tại cho dù là Từ Hồng khô cốt có chắn đường, nhất định tôi sẽ vùng nhuyễn kiếm lên đánh một trận rồi tính sau. Hôm nay hai chúng tôi sẽ đại náo về hồn triều trạch một phen để cho chúng nó biết được Phương Cương ta lợi hại đến mức độ nào. Tôi quay sang nói với Sở Niệm Dao. Niệm Dao, hãy ngăn chặn chúng một lát. Sở Niệm Dao lập tức hồi đáp. Tôi không còn nghe tiếng của Sở Niệm Dao niệm động chú ngữ bí pháp của quỷ đạo. Từ phía sau lưng của tôi vang lên những tiếng vùn vút phá vỡ không gian. Tiếp theo là một chuỗi tiếng nổ. Sở niệm dao vùng dao liềm hỗ trợ tôi tranh thủ thời gian. Sau một tiếng thì thanh nhuyễn kiếm đã xuất hiện trên tay của tôi. Âm khí trên người của tôi bắt đầu phóng ra. Hành dạng của quỷ áo tím trên người của tôi không cần phải che đậy nữa. Được vận dụng âm khí, thanh nhuyễn kiếm trên tay của tôi bật ra thẳng căng. Tôi chấm mạnh vào trận pháp đang cầm cố chúng tôi. Tôi liền quát, khai mở ra cho ta. Một chuỗi tiếng động như là tiếng thủy tinh giản vỡ vang lên. Công năng cầm cố của trận pháp do nữ quỷ khai khởi còn chưa đạt đến đỉnh cao. Tường dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy một bức tường lũy đang tàn phát ra năng lượng. Nơi tôi đâm kiếm vào chính là nơi hội tụ năng lực yếu nhất của trận pháp. Năng lượng từ đầu mũi kiếm của tôi đã xuyên thủng bức tường năng lượng này. Phía sau lưng của tôi vang lên tiếng kêu thảm thiết của con nữ quỷ. Tâm niệm của nữ quỷ đang liên thông với trận pháp. Tôi sử dụng một luồng năng lượng lớn để phá trận pháp, cũng đồng nghĩa với làm bị thương đạo ý niệm của nó. Nếu nó không bị thương phải kêu lên thảm thiết thì mới là lạ. Đi! Tôi cùng sở niệm dao xông ra khỏi bức tường năng lượng vừa bị phá. Vừa ra khỏi khu vực màu xanh lục này, tôi không còn bị áp chế nữa. Thân hình của chúng tôi lơ lửng trên không trung. Âm phong cuồn cuộn sau lưng của tôi. Bất chợt tôi quay đầu nhìn lại. Phía sau lưng của tôi xuất hiện 7 con quỷ hồn đang lao tới. Tôi và sở niệm dao lập tức dừng lại, không cần phải chạy trốn. Tôi đứng lạnh lùng quan sát 7 cao thủ. Có lẽ bọn chúng cũng đã hoảng sợ, cho nên chúng chỉ đứng cách xa chỗ tôi chừng 15 mét. Tất cả đều đứng yên và quan sát. Bà con nữ quỷ, 4 con nam quỷ. Trong số 3 nữ quỷ có cả con nữ quỷ vừa rồi. Lúc này nó đã hiện nguyên hình là một con thanh y quỷ. Chiếc áo toàn sau lưng của nó tàn phát ra những đạo quang màu tím. Khuôn mặt của nó xanh lét. Khói đen từ miệng từ mũi của nó phun ra. Đây chính là biểu hiện của việc bị trọng thương. Đây đúng là một đội ngũ quỷ quái rất mạnh. Trong số đó có 3 con quỷ áo tím, còn lại là thanh y quỷ. Trong số 3 con quỷ áo tím có 1 con là nữ, còn 2 con là nam. Ồ, con mẹ nó, con nữ quỷ áo tím này thì tôi biết. Nó chính là con nữ quỷ thích tô son chát phấn mà tôi đã gặp. Thật không ngờ nó lại giả dạng làm bạch y quỷ để trà trộn vào nơi này. Đúng là chết lại gặp phải đúng tôi. 2 con nam y quỷ áo tím đứng cách nó khá xa. Chắc chúng không thể chịu đựng nổi con nữ quỷ này. Chỉ có điều là không dám nói ra mà thôi. Bởi vì dù gì con nữ quỷ kia vẫn là thống lĩnh của chúng, cho nên chúng cũng đành phải cố chịu. Có 2 con thanh y nam quỷ tâm phúc ở bên cạnh, cả 2 đều tỏ ra hưng phấn như chó sói đứng ở trước 2 con cừu. Đôi mắt của chúng toát ra những tia hung quang, điều bộ vô cùng đáng sợ. Vừa đưa mắt nhìn đến con nam y quỷ áo tím, tim của tôi bắt đầu như là trống trận. Đó là một con quỷ áo tím có một bộ dạng vô cùng gây sợ. Nó đang bay lơ lửng trên không trung, cách chỗ con nữ quỷ trang điểm khoảng chừng 7-8 mét. Sở dĩ tôi nói trông nó gây sợ là bởi vì con quỷ này có 2 đầu, đó chính là một con quỷ có 2 khuôn mặt. Khuôn mặt bên trái xanh lét, trên đó còn đọng lại rất nhiều những vệt máu đen. Khuôn mặt bên phải lại trắng như tờ giấy, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã đủ cho người bình thường sợ đến vỡ tim mà chết. Trên người của nó khoác một chiếc áo bào màu tím, trên khuôn mặt xanh đội một chiếc mũ màu tím, còn khuôn mặt màu trắng thì lại không đổi. Mái tóc dài lê thê màu tím của nó đang phiêu động, tàn phát ra những đạo quang màu tím. Trên tay của nó là một chiếc kích dài nặng 2 mét rất nặng. Đây chính là một loại binh khí nặng điển hình, âm khí xung quanh của nó cuồn cuộn như thác đổ, tà khí xung thiên. Không cần phải nghĩ cũng biết được vị trí của nó không hề thấp hơn con nữ quỷ thống lĩnh kia. Sinh tiền nó là một con quái thai, khi chết đi vẫn mang một bộ dạng như vậy. Tôi hoàn toàn bị ngoại hình của con quỷ này làm cho run sợ. Chỉ là quỷ mà thôi, có cần phải có bộ dạng kinh sợ như vậy không? Chỉ cần nhìn thấy con quỷ này tôi đã cảm thấy khó thở rồi. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, con quỷ hồn này vừa xấu xí lại vừa độc ác. Phải chăng nó đang cố bày ra một hình tượng này để khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ? Nếu so sánh với con nữ quỷ phấn son loè loẹt kia, con nữ quỷ này trông còn đáng yêu hơn rất nhiều. Một con quỷ áo tím còn lại càng không đáng nhìn, nó chỉ có mỗi nửa cái đầu, từ sống mũi trở lên không còn nữa. Có thể dễ dàng nhìn thấy máu và óc lẫn lộn bên trên nửa đầu của nó. Những vệt máu đen trên nửa đầu của nó vẫn đang không ngừng chảy xuống, bộ dạng trông thê thảm vô cùng. Bộ dạng thê thảm như thế này quả thật tôi không muốn thấy nó thêm một lần nào nữa. Nhất thời tôi cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn. Cả bà con nữ quỷ áo tím này đều lộ ra một bộ dạng rất ghê sợ. Chỉ cần nói về hình tượng của chúng thực sự đã khiến cho người ta khiếp sợ rồi. Tôi cố gắng hít thở mạnh một hơi rồi quay sang nhìn mấy con thanh y quỷ. Cũng may là chúng có tướng mạo cũng bình thường. Tuy rằng quỷ khí trên người của nó rất nồng đậm, nhưng so với ba con quỷ áo tím kia thì còn dễ thương hơn rất nhiều. Đừng nói với ta là các ngươi đều vì khoảng treo thưởng kia mà kéo tới. Ta biết các ngươi đều là những kẻ có chức tước địa vị dưới âm ti. Các ngươi đừng quên đi chức trách của mình. Tôi mở miệng lạnh lùng nói, mắt nhìn chằm chằm vào bảy kẻ sát thủ. Cuối cùng ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào con nữ quỷ đã bị tôi đánh cho trọng thương rồi lạnh lùng nói, ngươi cũng muốn tham gia ư? Những tiếng cười ghê sợ vang lên, bảy con nữ quỷ ngẩng mặt lên trời mà cười. Những cột khí đen bốc lên dữ dội. Phương Cương, hóa ra ngươi cũng biết việc treo thưởng sao? Rất tốt, ta cũng muốn tham dự một phần. Ai bảo ngươi chết ở đâu không chết lại đi đặt chân vào du hồn quán số 11 này. Điều đó đủ để nói nên rằng đại hạn của ngươi đã đáo đầu rồi. Cái chết của ngươi cũng sẽ là một phần thưởng cao quý cho đám thợ săn chúng ta. Tuy rằng ngươi cũng biết dùng thủ đoạn để nâng cao tầng thứ trước mắt, nhất định sẽ gây ra phiền phức cho những kẻ đi săn như chúng ta. Nhưng mà luận về số lượng, ngươi đã ở thế hạ phòng rồi. Có ba đại thống lĩnh ở đây, tên tiểu tử nhà ngươi nên cùng với sở niệm giao đầu hàng đi, đỡ khiến cho chúng ta tạ tội. Còn nữa, ngươi còn dám cả gan phá trận pháp khiến ta bị thương, ngươi nhất định sẽ phải chết. Con nữ quỷ gầm lên, điều bộ của nó như là đã phát điên. Xem ra con nữ quỷ này thuận nước đẩy thuyền quen rồi. Nó chưa hề bị ai đánh cả. Đột nhiên lại bị tôi đánh cho trọng thương, sự phẫn nộ của nó lên đến đỉnh điểm. Còn các ngươi chắc cũng đều chung một cách suy nghĩ đó có phải không? Thống lĩnh ư? Đó là một chức tước trong quân đội. Tại sao lại không thèm quan tâm đến phép tắc trong Uổng Tử Thành, không tận tụy với chức vụ? Các ngươi tập trung lại đánh một mình ta, các ngươi vinh dự lắm hay sao? Tôi đưa mắt nhìn con nữ quỷ trang điểm lạnh giọng mà nói. Hai con nam quỷ thống lĩnh kia bộ dạng khủng bố, thà rằng tôi nói chuyện với con trang điểm còn tốt hay hơn. Cho dù là cách trang điểm của nó khiến cho tôi muốn nôn thốc nôn tháo, nhưng mà tuyệt đối không muốn nhìn thấy con nam quỷ chỉ có nửa cái đầu. Phương Cương, thật khó khăn lắm bản thống lĩnh mới tìm được ngươi. Chúng ta đã tìm kiếm rất vất vả, trong lòng đã rất chán nản. Vậy mà tin tiểu oan gia nhà ngươi lại lộ mặt ở đây, bản thống lĩnh thực sự rất vui mừng. Còn nữ quỷ trang điểm ngoài cái miệng tô son đỏ lòm ra nhìn tôi cười. Nó còn không thèm trả lời câu chất vấn của tôi. Đã thế nó lại còn như hàm răng ngầm trộm của nó ra để trêu tôi nữa. Trong ngực của tôi muốn nôn nọe. Tôi vội vàng đưa tay vuốt ngực của mình để dằn đi cơn buồn nôn. Chỉ có một điệu nha răng cười của con nữ quỷ này đã khiến tôi bị nội thương. Quả thật là rất đáng sợ. Con nam quỷ hai đầu chỉ bay lượn tại chỗ mà không hề nói chuyện. Nhưng tôi có cảm giác bốn con mắt của nó đang khóa chặt lấy tôi. Không cần nghĩ cũng biết nó đang nghĩ cách bắt tôi để lĩnh thưởng. Toàn là những cao thủ đẳng cấp, chỉ cần ánh mắt của chúng nhìn chằm chằm vào tôi thì cảm giác đó cũng khiến tôi rất khó chịu. Tôi phải thật đề phòng cảnh giác. Cùng dạng nguy hiểm như con quỷ hai đầu, đây chính là con quỷ nửa đầu kia rồi. Mấy con thanh y quỷ đang chăm chú quan sát sở niệm sao, xem ra chúng đang bàn cách phân công phối hợp đối phó với chúng tôi, đảm bảo cho tôi và sở niệm giao không thể nào thoát được. Đúng là một lũ khốn kiếp. Trong lòng của tôi thầm mắng một câu, giữ nguyên thái độ tĩnh lặng. Một tay nắm chặt chuôi kiếm, tôi quay sang nói với con nữ quỷ hóa trang. Đường đường là thống lĩnh, không cần phân biệt phải trái, trong đầu chỉ biết nghĩ đến lợi ích, đúng là cái phường xấu xa vô sỉ. Hãy thử nhìn lại quần áo trên người và cách hóa trang của ngươi đi. Chẳng lẽ mẹ ngươi không dạy cho ngươi trang điểm hay sao? Đúng là cái đồ vô giáo dục mà. Để cho con cái của mình hóa trang một cách tùy tiện, vậy mà cũng chạy ra chặn đường dọa nạt ta. Chỉ cần nhìn thấy bản mặt của ngươi ta đã thấy buồn nôn. Thành phần giống như ngươi thảo nào mà chẳng có một con nam quỷ nào dám đứng lại gần. Bởi cái thứ nước hoa nước gạo thối của ngươi làm cho sợ hãi. Ngươi mà cũng đủ bản lĩnh truy sát ta sao? Cút! Tôi dùng một giọng điệu đanh thép mà nói lại, đồng thời bày ra một tư thế tấn công, bởi vì những lời này nhất định sẽ khiến cho con nữ quỷ kia phải nổi điên. Đúng là như vậy, một tiếng giống ghê sợ và sắc nhọn đập thẳng vào màng nhĩ của tôi. Người dám chê cười dung mạo của bản thống lĩnh, cái tên khốn không có mắt kìa. Hôm nay lão nương không băm vằm ngươi thành nghìn mảnh, thì lão nương không còn là một trong tám đại thống lĩnh tuần thủ tì nữa. Đôi mắt của tôi sáng bừng, tôi đã hiểu được cái lai lịch của con nữ quỷ này rồi. Nó chính là một trong tám thống lĩnh tuần thủ ti. Nói như vậy thì hai con nam quỷ kia chắc cũng có cùng một lai lịch. Chư vị, động thủ đi, chúng ta sẽ bắt lấy hai con âm hồn này, khoản treo thưởng kia sẽ lọt vào tay của chúng ta. Con nữ quỷ trang điểm gầm lên, thân hình của nó lập tức hóa thành một đạo quang màu tím. Chỉ trong nháy mắt thân hình của nó đã lao vụt tới trước mặt của tôi. Con nữ quỷ này không dùng binh khí, nó chỉ vận dụng móng tay của nó để tấn công tôi. Nhưng móng tay của nó như là một tia chớp nhằm vào ngực của tôi mà vồ tới. Cùng lúc đó con quỷ hai đầu và con quỷ mất một nửa đầu cũng phát động tấn công. Đầu mũi kích nặng trên tay của con quỷ hai đầu nhằm thẳng vào ngực của tôi mà đâm tới. Chỉ với một nhát kích này đã mang theo một uy lực kinh người. Tôi có cảm nhận ngọn kích này có thể phá nát cả một ngọn núi, quá là khủng khiếp. Tôi cảm thấy không khí xung quanh tôi đang bị ngọn kích này xé nát, còn con nam quỷ có một nửa cái đầu thì lao về phía của Sở Niệm Giao. Thân hình khủng bố của ba con quỷ áo tím lay động, bốn con thanh y quỷ cũng lại bắt đầu hợp sức tấn công. Con nữ quỷ khoác áo bào cùng hai con quỷ thống lĩnh vây chặt lấy tôi. Tất cả bọn chúng đều hô hào trợ chiến. Chúng thể bắt sống cho bằng được Sở Niệm Giao. Chỉ trong nháy mắt đã hình thành lên hai trận chiến nhỏ, một là chỗ tôi, hai là chỗ của Sở Niệm Giao. Nếu như có thể cho tôi và Sở Niệm Giao một chút thời gian, chúng tôi có thể liên hợp đem bí thuật trong quỷ đạo luyện tập để nâng cao sức mạnh thêm vài lần. Nhưng mà thời gian chúng tôi nâng cấp lên hạng quỷ áo tím không nhiều, tôi chỉ có thể truyền dạy cho Sở Niệm Giao một số bí thuật trong quỷ đạo. Chúng tôi vẫn còn chưa liên hợp được với nhau về pháp thuật, cho nên lúc này đành phải tự mình chiến đấu. Phải rồi, có rất nhiều điểm quan trọng cần phải nói rõ, đó chính là chúng tôi đang ở trong âm tào địa phủ, thân thể của tôi đang được bảo trì sự hạn chế trong khi linh hồn xuất khiếu. Trong âm gian, thân thể của tôi nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 7 ngày. Nếu mà sau 7 ngày mà linh hồn không quay trở lại với thân xác, thì thân xác của tôi sẽ bị hủy hoại. Quy định này không hề thích hợp đối với âm ti, bởi thời gian ở nơi đây không giống như trên dương gian. 10 ngày ở đây chỉ bằng 1 ngày trên dương thế. Cũng chính là nói, sau khi linh hồn của tôi xuất khiếu, tôi chỉ có thể ở trong âm ti 70 ngày. Vì điểm này, tôi không cần phải lo lắng thần xác của tôi sẽ bị hủy hoại. Thật giả chết của tôi có thể chống chọi được 70 ngày, bắt buộc tôi phải quay trở lại thần xác trong thời hạn sớm hơn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng đủ thời gian cho tôi sử dụng thuật linh hồn xuất khiếu rồi. Nếu như không phải linh hồn đã xuất khiếu thì 7 con quỷ hồn đáng sợ tấn công, đó chính là một con đường chết. Nhưng mà lúc này thì không phải như vậy. Hơn nữa, Sở Niệm Giao lúc này không phải là vật cản chân của tôi nữa. Cô ta đã trở thành một trợ thủ đắc lực cho tôi. Không nói đến đạo pháp, chỉ cần nói đến sức lực, Sở Niệm Giao thừa đủ đánh bại hai con quỷ áo tím thông thường, cho nên tôi cũng không lo lắng nhiều về cô ta. Chỉ cần cô ta có thể áp chế được mấy con quỷ hồn, tự bảo vệ chính mình đã là tốt lắm rồi. Tôi cần phải tập trung để đối phó với mấy con âm hồn cao thủ. So với đám quỷ vật này thì vẫn chiếm được ưu thế, cho nên tôi có thể vận dụng kế sách để đánh bại bọn chúng. Những âm hồn thuần túy không thể sử dụng được phù triện do người sống luyện chế. Bọn chúng sử dụng pháp thuật trong âm phủ trong quỷ đạo, đó là một pháp thuật tương đối cao siêu. Những con quỷ áo tím thông thường đều không biết luyện chế. Phương thức sử dụng âm phủ là một bí thuật nội truyền dưới địa phủ. Tôi chỉ hy vọng mấy con quỷ hồn này không thể dùng được âm phủ. Nếu như chúng có thể sử dụng được như vậy thì rất bất lợi cho tôi rồi. Pháp thuật phong ấn âm phủ là một pháp thuật có quy mô lớn. không giống như phù triển trên dương gian, có rất nhiều loại từ cấp thấp đến cấp cao, nhưng âm phù thì lại khác, toàn là từ tầng thứ rất lợi hại. Tôi thực sự không muốn đối phương biết sử dụng loại âm phù này. Hiện tại đối phương đang cậy vào sức mạnh của đông người, tôi biết trước tiên phải tránh mũi nhọn tấn công, lúc này mà dùng phù triển để công kích thì quá là phù hợp. Lúc này cả tôi và Sở Niệm Giao đều biến thành trạng thái áo đen, áo màu trắng trông quá là nhức mắt, hơn nữa trong lúc di chuyển màu đen vẫn khó bị phát hiện hơn màu trắng. Cao thủ đấu với nhau thì bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng phải chú ý tới, đôi khi chỉ vì một chi tiết nhỏ nhưng cũng đủ để quyết định đến sinh tử. Tôi đưa mắt nhìn bốn con âm quỷ, một tay còn lại bấm chỉ quyết, trong miệng của tôi thầm niệm động chú ngữ. Cùng với tiếng hô cấp cấp như luật lệnh, bốn đạo phù triện màu đỏ được đánh ra. Do vì tôi mới chỉ là trong trạng thái âm hồn xuất khiếu, thân xác của tôi vẫn còn chưa chết, cho nên tôi vẫn sử dụng được phù triện của dương gian. Ba tiếng nổ lớn liên tục vang lên, bắt đầu phù triện tự động bốc cháy phóng thích ra mấy chục đạo hồng quang, sau đó lao thẳng về phía của đám quỷ hồn. Còn nữ quỷ hóa trang liền hừ lên một tiếng, bàn tay đầy móng dài của nó vung lên, nó dễ dàng đánh bay mấy đạo hồng quang đang lao về phía của nó. Con quỷ hai đầu cũng vậy, nó vung ngọn kích lên dễ dàng hóa giải được mấy đạo hồng quang đang bắn tới. Nhưng mà con nữ quỷ áo khoác bào và con thanh y quỷ thì không dễ dàng như vậy. Nó vung vũ khí lên cố gắng chống đỡ mấy đạo hồng quang. Động tác tấn công của nó bị mấy đạo hồng quang này làm cho dừng lại, mà đây chính là điều mà tôi mong đợi. Mục đích khuấy động sự hợp tác của đối phương mới là cơ hội cho tôi xuất kích. Đột nhiên tôi vũ động thành nhuyễn kiếm, chỉ trong một vài giây tôi đã đánh ra gần 100 thế kiếm. Xung quanh tôi chỉ còn là kiếm ảnh. Âm khí cuồn cuộn bốc lên, một sức mạnh vô cùng khủng bố hội tụ ở trong đó. Phối hợp với dương khí, dốc hết toàn bộ công lực, hoàn toàn khác với phương thức đối phương chỉ sử dụng âm khí để tấn công. Thanh kiếm va đậm với những móng vuốt của đám quỷ hồn. Mấy nhát kiếm còn lại đã đánh trúng vào một vị trí trên thân thể của con quỷ hồn hai đầu. Bị liên tiếp đánh trúng mấy nhát kiếm, ngọn kích trên tay của quỷ hồn đã bị đánh văng đi. Đám thanh y quỷ bị ngăn trở trong giây lát, tranh thủ lúc đó tôi đã ném cho hai con quỷ thống lĩnh mấy nhát chí mạng. Sức mạnh khủng bố từ những đòn đánh của tôi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hai con quỷ thống lĩnh. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy bộ dạng há hốc mồm kinh ngạc của bọn chúng. Với một động tác cực nhanh, thanh nhuyễn kiếm trên tay của tôi lóe sáng nhằm thẳng vào con nữ quỷ hóa trang mà chém tới. Cầu lúc đó tôi tung ra ba cú đá mạnh như trời giáng vào người của con quỷ hai đầu. Con nữ quỷ hóa trang phản ứng rất mau lẹ, chiếc áo bào theo hoa hình hoa mẫu đơn xanh của nó chấn động, bàn tay đầy móng vuốt cổ nó vung lên. Tôi xuất thủ đã rất nhanh, nhưng mà hoàn toàn đều bị con nữ quỷ này đỡ được. Có thể thấy được nó lợi hại đến mức độ nào rồi. Những quần lửa từ thanh kiếm của tôi va vào những móng vuốt của nữ quỷ bắn giật tùng tóe. Con nữ quỷ kêu lên mấy tiếng thê thảm, chỉ vì không đỡ kịp, một nhát kiếm của tôi đã kịp đâm xuyên vào vai trái của nó. Khuôn mặt của nó nhăn nhó lại, từ chỗ vết đâm bốc lên những luồng khói đen, trong mắt của nó hiện lên sát cơ. Có lẽ nó thực sự đã nổi điên. Âm ti đạo truyền càn khôn, lục đạo chúng sinh vãng phản âm gian, hòa ma chiêu hoán thiên địa vô cực, lâm. Con nữ quỷ hóa trang đó dùng một giọng điệu siêu nhanh để niệm động chú ngữ. Ông một tiếng, bốn bề xung quanh tôi lập tức chấn động, những ngọn lửa màu xanh lập tức bùng lên xung quanh chúng tôi. Không khí bốc cháy xèo xèo, có thể nhận thấy những ngọn âm hỏa này có nhiệt độ rất cao. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không so đo vì sức mạnh hủy diệt được tiềm tàng trong đó thì nhất định tôi sẽ cho rằng đây là hiệu ứng trong phim ảnh. Nhưng tôi cũng đã hiểu rõ, đây không phải là kỹ xảo điện ảnh, đó là sức mạnh chân chính của âm hỏa, có thể khiến cho con quỷ áo tím có thể hoàn toàn biến mất. Quả nhiên có thể đảm đương được chức vụ thống lĩnh, còn nữ quỷ hóa trang này đúng là bản lĩnh vô cùng ghê gớm. Cũng đúng thôi, tuy cùng là quỷ áo tím, nhưng mà sức mạnh của chúng có thể phân biệt được mạnh yếu. Nếu không chấn áp được quần hùng, dựa vào cái gì để làm thống lĩnh đây? Khi mà ngọn âm hỏa còn chưa kịp lan tới bên cạnh tôi, Đôi chân của tôi đã kịp vút lên đã trúng vào người của quỷ hai đầu. Trong 12 cước đó đã có 3 cước đá trúng, còn lại thì con quỷ hai đầu đó đều đỡ và tránh được. Đương nhiên sức mạnh của chân bao giờ cũng mạnh hơn tay. Bị đá trúng 3 cú này, con quỷ hai đầu đó phải nhận một cái kết vô cùng thê thảm. Một cước đá trúng vào khuôn mặt có màu trắng, một cước đá trúng vào mạn sườn, một cước đá trúng vào bụng của nó. Con quỷ hai đầu kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Chiếc đầu màu trắng của nó bốc lên ngùn ngụt khói đen, một chân của nó có vẻ như đã bị gãy, thân hình của nó cong lại như con tôm rồi bắn văng đi. Tiếp theo thân hình của nó bị đập xuống đất, nó nằm đó lăn lộn mà kêu khóc. Ba cú đá này tôi đã vận dụng hết toàn bộ sức mạnh, cho dù con quỷ hai đầu này có bá đạo đến đâu, bị trúng phải mấy cước này, đảm bảo nó bị trọng thương, thân hình của nó bị văng đi đến hơn chục mét rồi lăn lộn trên đất. Đúng lúc này thì những ngọn âm hỏa do bí thuật của con nữ quỷ hóa trang đã công kích gần đến người của tôi. Trước mắt tôi là một quầng lửa xanh lét đang phun trào sôi sục đánh thẳng vào người. Bị ngập chìm trong những ngọn âm hỏa đang sôi sùng sục, cho dù là không chết tôi cũng có thể thoát được thảm cảnh bị trọng thương, không chừng còn bị bỏ mạng ở trong đó. Đúng vào lúc này con nữ quỷ áo tím hóa trang kia vì bị đánh cho bị thương cho nên đã nổi khủng. Có lẽ nó đã bị quên đi mục đích bắt sống tôi để lĩnh thưởng. Nó phát động công kích rất tàn bạo, hiển nhiên là nó muốn tiêu diệt tôi. Con nữ quỷ này ra tay cực kỳ tàn độc. Âm hộ sát thể phù cấp cấp như luật lệnh. Tôi liền hét lên một tiếng rồi liên tiếp quăng ra mấy đạo phù triển, đều là những đạo âm sát hộ thể phù có công lực rất mạnh. Đạo phù triển tự bốc cháy phóng thích ra một lực lượng rất mạnh, tiếp theo lực lượng sức mạnh đó thu nhỏ lại thành hình một quả cầu khí màu xanh đen bao trùm lên toàn bộ thân thể của tôi. Làm xong động tác này thì nguồn năng lượng như là di sơn đảo hải đối phương cũng vừa vặn công kích tới. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, những quầng sáng được bắn ra tung tóe. Tựa hồ như là cảm ứng được nguy hiểm đang giáng lâm, đột nhiên mắt trái của tôi rất đau. Tiếp theo năng lực đặc biệt của mắt trái đã xuất hiện. Tôi cảm thấy rất vui mừng, tôi vội vàng tập trung tinh lực để điều khiển mắt trái. Trong đầu của tôi có một cảm giác đang quay chuyển khó để hình dung. Tôi lập tức hành động theo chỉ dẫn của mắt trái, lúc này tôi không cần phải bận tâm đến suy nghĩ của mình nữa. Chỉ cần làm theo sự chỉ dẫn của mắt trái là được rồi. Tôi lộn người về phía bên trái, thanh uyển kiếm trên tay của tôi đồng thời đâm ra 6 nhát vào chỗ trống, không hề có đối thủ nào cả. Quả cầu âm sắt hộ thể bị một sức mạnh vô cùng khủng bố đánh nát một góc. Một ngọn âm hỏa mãnh liệt tràn qua, chỗ vỡ trên quả cầu hình thành lên một tia âm hỏa đánh trúng vào chỗ tôi. Chỉ cách chỗ tôi có hơn một gang tay. Bởi vì tôi đã kịp lộn người về phía bên trái, cho nên mới đánh trúng được một đòn khủng khiếp đó. Liền ngay lúc đó tôi còn kịp nhận thấy vị trí tôi đâm kiếm vào lúc trước trống không, nhưng mà lúc này đã có hai bóng ảnh, đó chính là con nữ quỷ khoác áo choàng và một con thanh y nam quỷ. Mấy tiếng kêu thảm vang lên, vừa rồi tôi đã đâm liền 6 nhát kiếm vào đúng chỗ yếu hại trên người của hai con quỷ, đột nhiên xuất hiện đúng vị trí đó. Con nữ quỷ khoác áo choàng bị trúng 3 nhát kiếm, một vào giữa mi tâm, cổ họng và vị trí tim, 3 nhát kiếm còn lại hoàn toàn trúng vào đầu của con nam quỷ. Đây toàn là những đòn sát tuyệt đối với quỷ quái, thế là hai kẻ truy sát tôi đã phải trả giá. Con nữ quỷ khoác áo choàng chỉ kịp kêu lên 2 tiếng, bùng một tiếng toàn thân của nó bùng lên âm hỏa, khói đen trực tiếp bốc lên, chỉ trong chớp mắt đã bị hồn phi phách tán. Bà con nữ quỷ kẻ thống trị du hồn quán số 11 còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Nó đã bị trúng 3 nhát kiếm đúng nơi yếu huyệt. Đúng là nó chết mà chưa kịp hiểu tại sao mình chết. Đương nhiên thì kẻ tiếp theo chính là con thanh y nam quỷ. Đầu của nó bị chém xẻ thành 3, âm hỏa lập tức bốc lên, thân hình của nó hóa thành một luồng khói đen rồi tan biến vào hư không. Hai con thanh y quỷ đã bỏ mạng, vũ khí và túi hồn của chúng nằm lăn lóc trên mặt đất. Tôi cũng không có đủ thời gian đi thu chiến lợi phẩm, bởi vì phía sau lưng tôi có một luồng khí đang ào ạt đánh tới. Việc tôi giết hai con thanh y quỷ này đã khiến cho hai con quỷ đầu đàn và con quỷ nữ hóa trang đại nộ. Chúng gầm lên lao vào tấn công tôi. Có lẽ chúng rất muốn tôi phải lập tức bỏ mạng. Tâm cảnh liên thông đã có sự chỉ dẫn của mắt trái. Tôi không cần phải suy nghĩ nữa. Tôi bước chân lảo đảo về phía bên phải. Không cần quay đầu lại. Bằng một tốc độ rất nhanh, tôi đâm ngược mấy nhát kiếm về phía sau lưng. Được mắt trái chỉ dẫn vào những thời khắc nguy hiểm nhất, việc đánh nhau với đám quỷ hồn truy sát với tôi đã trở nên đơn giản. Chỉ cần làm theo sự chỉ dẫn của mắt trái là được rồi. Thưa quý vị, cuốn số 13 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong cuốn tiếp theo của bộ truyện này.